Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756. Chương 756. Thủy triều ma lực. Lô Răng giật mình, có vấn đề gì không? Là như vậy, Phyllis do dự lại, nghe nói ngài lãnh địa bên trong trên một năm chỉ thức tỉnh rồi một tên nữ phù thủy. Hắn từ trong ngăn kéo nhảy ra một tờ danh sách, đó là Wendy thống kê cho hắn. Mặt trên ghi chép mỗi cái nữ phù thủy, ngày thức tỉnh, cùng thành niên ngày. Để tránh hắn bỏ qua nữ phù thủy nhóm lần thứ hai tân sinh. Sẽ không có sai, Lô Răng tìm đọc một lần danh sách. Gật đầu nói, tuy rằng năm ngoái Tà Nguyệt mới gia nhập hai tên nữ phù thủy. Nhưng Bạch Chỉ sớm vào 3 năm trước cũng đã thức tỉnh. Được cho năm đó thức tỉnh, chỉ có A Hạ một cái. Hơn nữa nàng, ngày thức tỉnh, vừa lúc chính là thành niên ngày. Này không nên, bệ hạ, Phyllis cau mày lại, trên một năm ngày thành thị có bao nhiêu người? 20.000 vẫn là 3 vạn, nên có 50.000 đi. Nói đến nhân khẩu, Lô Răng không khỏi có chút đắc ý. Năm nay thành No Winter nhân số đã vượt qua 10 vạn. 10 vạn cùng lúc đầu An Liệt Tháp không? Kém bao nhiêu? Mãi đến tận lui ra ốc thổ bình nguyên trước, Tazira cũng chẳng qua 20 chừng 5 vạn. Có thể, ngài biết này hai tòa thánh thành hàng năm thức tỉnh nhân số là bao nhiêu không? Phyllis trầm giọng nói, coi như là ma lực nhất là bần cùng thời kỳ, An Liệt Tháp cũng không có thấp hơn qua 10 người. Tazira thì tiếp cận con số này gấp 3. Ma lực, bần cùng thời kỳ, không sai. Dồi dào với thế giới này ma lực là có chập trùng. Liền như thủy triều, Agatha giải thích, Hồng Nguyệt giáng lâm sau vậy 2 năm cũng là ma lực nhất là sung túc thời khắc. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có mới nữ phù thủy xuất hiện. Sau đó phân ly ma lực sẽ từ từ yếu bớt. Đến 2 lần Hồng Nguyệt chính giữa khoảng thời gian này, liền có thể coi là bần cùng kỳ. Gần như chỉ có chờ đến tà ma chi nguyệt mới phải xuất hiện giác tỉnh già. Liên quan với ma lực, càng dồi dào, nữ phù thủy càng dễ dàng thức tỉnh điểm ấy. Lô Răng trước cũng nghe Agatha nhắc qua, chỉ bất quá hắn nguyên tưởng rằng ma lực mỗi 1 năm đều biết nghênh tới 1 lần đỉnh cao. Không nghĩ tới nó còn có thể lấy mấy trăm năm là chu kỳ mà xuất hiện cực lớn dao động, nhưng chúng ta cách lần thứ 3 thần ý cuộc chiến không có bao xa. Đây mới là nhất làm cho người lo lắng vấn đề. Phyllis mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Địa ngục cụ thú xuất hiện có nghĩa là Hồng Nguyệt buông xuống. Ma lực xu hướng hẳn là càng sinh động. Mà căn cứ Celine kiểm tra, sự thật cũng quả thật như thế. Nhưng tại sao nữ phù thủy thức tỉnh số lượng hội như thế thấp? Coi như trong thành thị không người thức tỉnh, vùng ngoại ô thành trấn, làng nên cũng không có thiếu nữ phù thủy sinh ra mới đối với tỷ như ở Tazira thời đại. Quanh thân lãnh địa cung cấp nữ phù thủy liền so thánh thành còn nhiều hơn. Nói như vậy, nhân khẩu tổng sản lượng càng lớn, nữ phù thủy liền càng nhiều. Đây là liên hiệp hội mấy trăm năm tổng kết ra quy luật. Ta ngay từ đầu cho là thành No Winter ở mời chào nhân khẩu lúc đó có ý vứt bỏ nữ tử. Sau lại cho rằng giáo hội ảnh hưởng để tân sinh nữ phù thủy không dám dễ dàng bại lộ thân phận. Đạo đưa các nàng không có lập tức gia nhập thành No Winter. Kết quả xem ra cũng không phải có chuyện như vậy. Agatha chậm rãi nói, Pasa bên kia cũng tiến hành thảo luận. Cuối cùng được đi ra kết luận là có lẽ có cái gì nhân tố ảnh hưởng mới nữ phù thủy thức tỉnh. Hơn nữa có dần dần khuếch đại xu hướng. Lô Răng trầm tư một hồi lâu mới mở miệng nói. Giả thiết cái này phán đoán là chính xác. Các ngươi có biện pháp tìm ra tới cùng là cái gì nhân tố tạo thành điểm này sao? Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái. Cùng nhau lắc đầu. Nếu không cách nào giải quyết. Trước hết, coi như thần linh tạm thời nghỉ ngơi đi. Hắn buông tay đạo, dù sao mặc kệ thức tỉnh tỷ lệ thế nào biến hóa, chúng ta cũng đến đem ma quỷ đuổi ra Thự Quang Cảnh. Không phải sao? Cũng may công nghiệp hóa sinh sản một khi đặt xuống cơ sở. Đối với nữ phù thủy nhu cầu xa không có thần phạt quân hoặc thiên tuyển giả kế hoạch mãnh liệt như vậy, bằng không này cũng thật là một cái muốn mạng tin tức. Ngài nói, quả thật không sai, Phyllis đại khái không ngờ tới Laurent đối kháng ma quỷ tự tin không bị ảnh hưởng chút nào. Run lên một hồi mới phục hồi tinh thần lại. Bất luận làm sao, chúng ta đều muốn đánh bại ma quỷ. Đúng là như thế, Laurent cười cợt. À, đúng rồi, trước ta tìm các ngươi tới là muốn dò hỏi một chuyện. Hắn đem chính mình đối với nữ phù thủy thức, tỉnh lúc khả năng tạo thành nguy hại lo lắng giảng giải một lần. Ở Tazira lúc, Liên Hiệp Hội là xử lý như thế nào loại sự kiện này? Rất đơn giản, bệ hạ. Phyllis ngữ khí có vẻ càng tôn kính một chút, nàng không lại nhìn thẳng Laurent, mà là thoáng cúi đầu. Thời đại kia tất cả mọi người đều hiểu nửa khắc đồng hồ quy tắc. Nửa khắc đồng hồ quy tắc. Đúng, nữ phù thủy thức tỉnh trước cũng không phải không có dấu hiệu nào. Ma lực từ phân ly trạng thái đến hội tụ với giác tỉnh giả trong cơ thể. Quá trình này khoảng chừng sẽ kéo dài nửa khắc đồng hồ trái phải. Phyllis trả lời, ngay từ đầu tiên là bụng mơ hồ sinh ra đau đớn cùng nóng rực. Sau đó càng ngày càng mãnh liệt, mãi đến tận lần thứ nhất phản phệ xuất hiện cụ thể đau đớn trình độ mỗi người khác nhau. Thân thể cường tráng người thậm chí không sẽ phải chịu quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng nhỏ bé đâm nhói cảm vẫn là có thể nhận ra được. Nàng dừng một chút, mà nửa khắc đồng hồ quy tắc chính là chỉ cần nữ phù thủy trong đoạn thời gian này lớn tiếng tuyên cáo chính mình sắp thức tỉnh, người chung quanh nhất định phải lập tức rời đi bên cạnh nàng. Nếu như không có lấy lảng tránh mà tạo thành thương vong, người phàm không được hướng về Liên Hiệp Hội đòi hỏi bồi thường. Nếu đối với cố định nơi tạo thành tổn thất, thì do Liên Hiệp Hội bồi thường tiền bảo hiểm. Như thế một cái mới mẻ cách làm, Laurent thầm nghĩ, tiền đề là mỗi người đều đối với nữ phù thủy hết sức quen thuộc. Đặc biệt chưa trưởng thành tiểu cô nương làm gặp phải đột nhiên tới đâm nhói lúc. Phản ứng đầu tiên là làm ra tuyên cáo, mà không phải hoài nghi mình ăn hỏng rồi bụng, như kẻ thụ thương đều là nữ phù thủy đây. Không có sớm tuyên cáo. Mới giác tỉnh giả sẽ gặp phải trừng phạt quất roi hoặc tiền tài. Coi tạo thành hậu quả mà định, như đã trước đó tuyên cáo, Liên Hiệp Hội đem gánh vác lên toàn bộ trách nhiệm, chẳng qua tình huống như vậy cũng ít khi thấy. Dù sao chiến đấu nữ phù thủy bản thân đã là số ít, mà thức tỉnh sơ kỳ tức có năng lực tạo thành thương tổn thì càng thiếu. Nói cách khác, ở Tazira thời đại, người phàm nếu là không có đúng lúc tránh đi, cũng chỉ có thể tự nhận gặp rủi. Ở cái kia nữ phù thủy cao hơn người một bậc đặc thù niên đại. Các nàng như thế làm cũng không gì đáng trách. Laurent hiển nhiên không thể dập khuôn cái phương pháp này. Không thể lấy từ một trình độ nhất định tiến hành lấy làm gương. Không nghi ngờ chút nào. Dứt bỏ xử phạt bộ phận. Nửa khắc đồng hồ quy tắc có tiên tiến một điểm. Nó chí ít tuyên truyền một loại lý niệm, có thể mọi người đều hiểu nữ phù thủy sinh ra ở nội bộ nhân loại. Bất luận có tiếp hay không được, mỗi một người chưa thành niên nữ tính đều có khả năng thức tỉnh là nữ phù thủy. Vậy thì giống đời sau đèn đỏ ngừng, đèn xanh hành giống nhau, mọi người có khả năng làm liền chỉ có tuân thủ quy tắc. Để tránh cho tổn hại. Đương nhiên hoàn toàn miễn trách là không thể nào. Laurent suy nghĩ nói, nếu như ở đây trên quy tắc lui thêm bước nữa, đem nữ phù thủy cùng người bình thường xem như nhau, hơn nữa đem phát sinh tuyên cáo sau thương tổn giao cho phòng thị chính lật tẩy, mà không có tiến hành tuyên cáo, lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng, thì dựa theo khuyết điểm hại người xét xử. Hoặc là chuyên môn chế định một bộ quy định nữ phù thủy hành vi luật pháp. Lại như đời sau giao thông pháp quy giống nhau, cũng có thể ở một mức độ nào đó hòa hoãn loại mâu thuẫn này.